Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 561, tha thứ vi sư. Sư phụ, có phải hay không lão chư ta chỗ nào chọc giận ngươi? Ta có thể đổi. Một bên chư bát giới cũng không còn bình thường trò đùa lười biếng. Lại là xuất phát từ nội tâm nói. Không sai, sư phụ, nếu là cái này ngốc tử sai, ta lão tôn cái này liền đem hắn đánh chết. Cũng tốt để ngươi xuất khí. Hầu tử không chút do dự nói ra. Chư bát giới, hầu ca, người chăm chú sao? Ánh mắt kia, quả nhiên là chăm chú. Chư bát giới vô ý thức hướng về đường Tam Tạng vị trí xê dịch. Rời xa hầu tử một chút. Tối thiểu cái này bị ôn hầu tử muốn đánh chính mình lúc. Còn có thể hướng đường Tam Tạng sau lưng tránh một chút. Tốt tốt, các ngươi hai cái không nên ồn ào. Lại nghe vi sư nói. Đường Tam Tạng ngữ khí mang theo vài phần ba động mà nói câu, ngày bình thường. Vi sư có lẽ không từng nói qua cái gì. Nhưng là vi sư trong đáy lòng hay là hy vọng các ngươi sư huynh đệ ba người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trở lên oán hận, liền xem như có cái gì tranh chấp, cũng nghi hòa bình giải quyết. Sư phụ, người đầy rốt cuộc là thế nào? Vì sao đột nhiên nói những lời này? Một bên Sa Tăng cũng có chút luống cuống. Ngữ khí hơi mất phân tắc nói. Kỳ thật không có gì. Vi sư chỉ là nhớ ra cái gì đó một ít chuyện. Phải đi làm sự tình. Đường Tam Tạng ngữ khí rất bình thản. Nhưng lại là dị thường kiên định. Sư phụ muốn làm gì sự tình? Ta lão tôn cùng ngươi. Hầu tử không chút do dự tỏ thái độ. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu. Dưới ánh trăng. Cái kia xinh đẹp an lành trên mặt có cùng quá khứ khác biệt khác từ bi, không được. Ngộ không, lần này, vi sư muốn đích thân đi làm. Ta lão tôn liền bồi sư phụ tự mình làm. Thế nào? Hầu tử hơi có chút lo lắng hỏi. Đường Tam Tạng nghe vậy, vươn bàn tay của mình bỏ vào hầu tử trên đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve, ôn hòa nói, ngộ không, yên tâm đi. Ngươi ta sư đồ không nên duyên tận ở đây. Ngay tại hầu tử nửa dẫn theo tâm hơi để xuống một chút. Thời điểm, chỉ cảm thấy chỗ cổ đau xót. Liền mang theo thần hồn đều bị kịch liệt trùng kích. Luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương thân thể lại không có chút nào tác dụng. Hỏa nhãn kim tinh hơi hơi trên lật. Thẳng tắp hướng trên mặt đất nằm đi. Sau cùng, mượn có chút khóe mắt quét nhìn cùng ý thức. Hầu tử tựa hồ thấy được sư phụ khẽ mở răng môi đối với mình nói tha thứ vi sư đi. Ngộ không, chấm ngoặc kép, không, sư phụ, chấm ngoặc kép, thế mà, hầu tử miệng há hợp ở giữa. Cực nhanh mà xa vào trong bóng tối ý thức lại là không có thể chân chính nói ra câu nói này. Phốc, đường Tam Tạng không có mặc cho hầu tử té ngã trên đất. Mà chính là hai tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đem hầu tử tiếp được. Ôm ở khuỷu tay của mình bên trong. Sau đó đem hắn đặt ngang ở cẩm lan ca sa phía trên. Ai? Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng thở dài một tiếng. Nếu như có thể mà nói. Hắn quả thực là không muốn lấy loại phương thức này đối đãi hầu tử. Cũng không muốn như vậy cùng hắn tạm biệt. Chỉ là trong khoảng thời gian này đến. Đường Tam Tạng suy tư liên tục. Lại là minh bạch lần này chính mình đã không có khả năng tại lừa gạt qua. Thở dài sau khi, đường Tam Tạng một tay nhẹ nhàng giúp hầu tử đem trên người lông tơ vuốt thuận một số. Cũng đem hắn thời khắc quấn ở trên cổ ra hổ khăn quàng cổ thật tốt sửa sang lại một phen. Sau này, có lẽ vi sư liền không có cơ hội như vậy đối đãi ngươi. Ngộ không, lập tức, làm đường Tam Tạng lại lần nữa đứng lên thời điểm. Chư bát giới cùng Sa Tăng đều đã nhưng là có chút không biết làm sao. Sư phụ, người cái này, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng chỉ là biểu lộ bình thản nhìn lấy chư bát giới cùng Sa Tăng. Bọn họ lại là bỗng nhiên gặp cảm giác được chỗ cổ đồng dạng đau xót. Trong nháy mắt liền hôn mê đi, một khắc này rơi vào chỗ cổ đau đớn. Không chỉ là cưỡng chế đem thân thể của bọn hắn, chờ thời. Chính là liền thần hồn đều trong chốc lát khó có thể tự kiềm chế hôn mê đi. Chỉ là, rõ ràng sư phụ đang ở trước mắt. Chấm ngoặc kép, đến cùng là ai? còn có người nào ở phía sau? Chấm ngoặc kép, chư bát giới hôn mê trước đó, muốn nhìn rõ sau lưng, lại là bất lực mở mắt, nặng nề mà nện trên mặt đất. Phanh phanh, cái này trong một khu rừng rậm rạp, ánh trăng hết lần này tới lần khác vẩy xuống, lại là đem đứng tại chư bát giới cùng sa tăng sau lưng Ý Nan Bình chiếu lên rõ ràng. Một đường đi về phía tây 10 năm gần đây, Đường Tam Tạng đối với mình những thứ này các đồ nhi bản sự đã là mò được nhất thanh nhị sở. Ngoại trừ hầu tử tựa hồ lại có tiến bộ không ít bên ngoài, chư bát giới cùng sa tăng lại là liền trì hoãn một lát lại lâm vào hôn mê thời gian đều không có. Đối với Ý Nan Bình xuất hiện, lần này, Đường Tam Tạng không tiếp tục như quá khứ như vậy ngụy trang, lại hoặc là tiến hành như vậy vô ý nghĩa, nói một mình. Mà chính là xoay chuyển ánh mắt ở giữa, nhìn lấy nằm ở trước mặt mình hầu tử, mở miệng nói ra, Kim Cô Bổng, đi ra, một hơi, hai hơi, ba hơi, không có phản ứng chút nào, rơi vào đường cùng. Đường Tam Tạng đành phải ngữ khí ôn hòa lại nói một câu, Kim Cô Bổng, ngươi ra đi, bần tăng lần này sẽ không thô bạo đối đãi ngươi. Theo câu này tiếng nói vừa ra về sau, giấu ở hầu tử trong tai Kim Cô Bổng mới như cùng một căn cẩn thận thăm dò ngoại giới sâu gióm giống. Như, thân hình hơi cong theo hầu tử trong lỗ tai leo ra. Đã sợ lại sợ bộ dáng, Đường Tam Tạng lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng không khuyên giải nói Kim Cô Bổng cái này để người ta không biết nên khóc hay cười bộ dáng. Nói ra, Ngộ Không, bát giới, còn có Sa Tăng, mấy ngày nay liền từ ngươi đến bảo hộ lấy. Nếu là bần tăng có thể trở về, tự nhiên là tốt, nếu là bần tăng về không được, người cũng chớ nên đối Ngộ Không nói cái gì. Có thể hiểu, Kim Cô Bổng nghe vậy, giờ mới hiểu được lần này Đường Tam Tạng làm thật không có tuốt chính mình ý tứ. Rồi mới từ hầu tử trong lỗ tai trực tiếp bay ra ngoài, hóa thành tầm thường lớn nhỏ đứng ở Đường Tam Tạng trước mặt. Đỉnh đầu hướng về Đường Tam Tạng chính là từng điểm biểu đạt chính mình ý tứ. Lập tức, Đường Tam Tạng đem ánh mắt ném đến Ngao Ngọc trên thân. Thánh Tăng ca ca, người muốn đánh Ngao Ngọc có được hay không? Ngao Ngọc sợ đau, chấm ngoặc kép, nhìn tận mắt Đường Tam Tạng đánh ngất xỉu hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng Ngao Ngọc, có chút tội nghiệp nói lấy, mà lại, Thánh Tăng ca ca ngươi không phải đã đáp ứng Ngao Ngọc, mặc kệ đi nơi nào đều mang Ngao Ngọc sao? Ai, Ngọc Nhi, lần này hoàn toàn chính xác cần phải mượn lực lượng của ngươi, cần ngươi bồi bần tăng mạo hiểm một lần. Chỉ cần ngươi không trách bần tăng dẫn ngươi đi đặt chân nguy hiểm. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ thở dài một câu, nói ra, hì hì. Ngao Ngọc nghe vậy, lúc này đại hỉ quá khứ, lúc này mới dám bưng bít lấy chính mình phần gáy tiến đến Đường Tam Tạng bên người. Nói ra, Ngao Ngọc lực lượng đều là Thánh Tăng ca ca cho, làm sao có thể sẽ quái Thánh Tăng ca ca đâu. Mặc kệ là nơi nào, Ngao Ngọc đều phải bồi Thánh Tăng ca ca. Đường Tam Tạng không được tự nhiên kéo ra một cái nụ cười, tay cầm hướng Ngao Ngọc chậm rãi vươn đi ra, để Ngao Ngọc theo bản năng co rụt lại đầu, đem phần gáy che đến càng thêm kín. Đường Tam Tạng tay cầm sau cùng rơi vào Ngao Ngọc trên đầu, hoàn toàn như trước đây như vậy vuốt nàng, nói ra, Ngọc Nhi chớ sợ, người xuất gia không đánh lừa dối. Thánh Tăng ca ca đã nói hay không đánh ngươi, tự nhiên là sẽ không. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.